Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 767, hỗn độn tháp truyền thuyết. Phong Côn cả người tỏa ra mạnh mẽ chiến ý, phảng phất một khẩu xuất khiếu màu máu thiên đao, mũi nhọn tuyệt thế, muốn chém nứt trời khung, đánh nát đầy trời thần ma, đúc ra hắn vô địch đường máu. Phong Côn quả thật mạnh mẽ, toàn thể tràn ngập muốn xung nứt người linh hồn sát khí. Để rất nhiều cường tộc nhân tài mới xuất hiện đều run như cầy sấy. Cùng nhân vật như thế đứng chung một chỗ, thở dốc cũng khó khăn, huống chi cùng đánh một trận rồi. Rất nhiều huyết vực mặt đất thiên kiêu thở dài, cùng nhân vật như thế sinh ở một cái tinh vực, chính là một cái bi ai. Toàn trường người nghiêm nghị, người nào không biết hắn Phong Côn là cùng phần tử hiếu chiến. Trải qua vô tận liều mạng tranh đấu, bình định huyết vực mặt đất rất nhiều phản loạn, hoàn toàn xứng đáng huyết vực mặt đất thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thế nhưng Phong Côn đối với thần linh sơn mạch quật khởi Tô Phong Tử rất là hiếu kỳ, càng rất muốn cùng đánh một trận. Chí tôn trên đường hài cốt nhiều, tuổi trẻ bá chủ cũng sẽ nuốt hận ở trên đường. Người vây xem đều chậc lưỡi. Tương lai trên đời này có thể đi ra mấy cái nhìn xuống đồng đại chí tôn, liền có bao nhiêu bộ hài cốt đến đúc ra uy danh của bọn họ. Này không liên quan với thù hận, chỉ liên quan với hỗn độn phế khư tạo hóa địa đấu võ. Chân chính đối mặt tất cả những thứ này, còn kiêng kỵ cái gì quy tắc, chỉ có tranh mới có thể sừng sững ở trên vạn người, để tự thân quần tộc trong tương lai kéo dài huy hoàng cùng cường thịnh. Xem ra hỗn độn phế khư thật muốn mở ra, một ngày này sắp xảy ra. Phong Côn nếu đều tự mình mở miệng, này chứng thực quãng thời gian trước truyền lưu tin tức ngầm. Có người nói cũng là ở mấy năm qua, thời gian sẽ không vượt qua 3 năm rưỡi, hỗn độn phế khư sẽ toàn diện mở ra. Một hồi thời loạn lạc sắp xảy ra, một cái vũ trụ kỷ nguyên tích lũy sẽ trong tương lai trong thời gian tỏa ra, sợ là tương lai 1-2 năm, trong vũ trụ tuổi trẻ thiên kiêu toàn diện xuất thế. Tô Viêm đối với hỗn độn phế khư trải qua cũng vạn phần mong đợi. Thật không biết người người ngóng trông hỗn độn phế khư đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Thậm chí còn có tiên tinh đại địa tung tích cũng lặng yên ở giữa hiện ra. Nếu là có thể trở về tiên tinh đại địa di trì, có lẽ thật có thể tìm được bù đắp thể chất phương pháp. Hắn đối với hỗn độn phế khư nhưng là tương đương chờ mong. Dương Khung đạo huynh, liên quan với quãng thời gian trước hỗn độn phế khư việc, có thể có tin tức? Phong Côn hỏi ra vấn đề mấu chốt, cái này cũng là giữa trường người đều muốn biết. Cho dù là thiên thần đều hội tụ một nhóm, yên tĩnh nghe bọn họ đàm luận. Chuyện này, không phải các ngươi Phong gia biết càng rõ ràng sao? Dương Khung có chút khiếp đảm. Quãng thời gian trước hỗn độn phế khư chi biến, thật dường như vũ trụ tận thế. Hắn ở Cửu Dương tinh vực bên trong đều có thể cảm ứng được bắt nguồn từ hỗn độn phế khư truyền đến các loại khủng bố động tĩnh. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ Cửu Dương giáo cao tầng náo loạn, liền đại năng đều bị đã kinh động. Sự kiện kia tỏa ra quá đột nhiên, Cửu Dương giáo đại nhân vật chạy đi hỗn độn phế khư đã muộn. Phong Côn càng là cười khổ, huyết vực mặt đất rốt cuộc không giống tộc này, đại năng sẽ không dễ dàng rời đi. Năm đó âm minh nhất tộc các thế lực lớn hội tụ thiên trúc một mạch tìm tòi nghiên cứu, từ đó về sau, chuyện này liền mai danh ẩn tích rồi. Khẳng định là bọn họ hết sức phong tỏa tin tức liên quan với hỗn độn phế khư chi biến, đã triệt để trở thành một bí ẩn. Có lẽ chỉ có thiên trúc một mạch vị nào hư hư thực thực nổ chết mà chết đại năng mới biết chân tướng. Tô Viêm cau mày, những kia quần tộc nếu phong tỏa tin tức, điều này nói rõ thật phát sinh trọng đại biến cố. Không biết hiện tại thanh niên nô lệ thế nào rồi. Năm đó hắn cường sát đến hỗn độn phế khư, cùng một vị không thể nào tưởng tượng được Tồn Đăng quyết đấu. Khẳng định là bởi vì chuyện này đã kinh động các đại bá chủ thế lực, mơ hồ biết được, tựa hồ cùng Táng Vực bộ tộc có quan hệ. Phong Côn trầm ngâm một hồi, nói rằng Táng Vực bộ tộc việc bạo phát quá đột nhiên, thật không nghĩ tới cái này suy yếu quần tộc còn có thể dẫn ra mạnh như vậy bão táp đi ra. Ngược lại viên kia quật khởi sinh mệnh cổ tinh, đến cùng liên quan đến gì đó? Táng Vực bộ tộc, cái này quần tộc càng ngày càng thần bí. Cửu Đại Tiên Sơn vì sao mà đến? Hậu Tổ Tinh lại đại diện cho cái gì? Tại sao biết gây nên những này khủng bố đầu lĩnh rình? Cái kia Tổ Điện cùng Âm Minh nhất tộc trong năm tháng dài đằng đẵng nhằm vào Táng Vực bộ tộc, lại vì gì đó? Chỉ cần chỉ là vì quần tộc cừu hận, bọn họ vẫn đúng là không tin. Ngập trời sóng ngầm, không biết bí ẩn, để Tô Viêm tâm thần trầm trọng. Hiện tại Táng Vực bộ tộc còn có lão thủ lĩnh ở phía trước đầy, mà nếu không có bởi vì hỗn độn phế khư chi biến, như vậy hệ Ngân Hà hiện tại lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt hủy diệt nguy hiểm. Tô Viêm hút ngụm khí lạnh, tương lai cách cục chi lớn, mau chóng thành thần sợ là có thể rình trong đó một góc. Tương lai sớm muộn phải biết. Dương Khung cười to nói, Phong Côn đạo huynh làm sao đối với những việc này cảm thấy hứng thú? Tương lai chờ thực lực ngươi đầy đủ, bất luận cái gì bí ẩn chân tướng còn không phải phản chiếu ở hai mắt của ngươi bên trong. Ha ha ha, nói đúng. Phong Côn thét dài, toàn thể uy thế mãnh liệt, mi tâm lộ ra các loại đáng sợ dấu ấn, chiếu rọi ra từng mảng hùng vĩ trời tháp, ước chừng mười mấy loại, khí thế không ngớt, có thể đều có thông thiên lực lượng, giữa hai bên muốn bùng nổ ra tuyệt thế va chạm, ẩn chứa thông thiên thần uy, thạch tháp dấu ấn, ít nhất cũng có mười mấy loại, toàn trường người thất sắc. Cho dù là một loại cũng đúng là ghê gớm, thế nhưng Phong Côn dĩ nhiên được mười mấy loại, này thực sự là khiến người ta khó có thể tin, rốt cuộc đến bất luận một loại nào đều tương đối khó khăn. Hơn nữa mỗi một loại thạch tháp dấu ấn đối mặt thử thách cũng không giống. Không nghĩ tới Phong Côn đạo huynh đối với thạch tháp có tình cảm. Dương Khung cũng có chút bất ngờ nói, hỗn độn tháp thuộc về với trong vũ trụ thần bí nhất chí bảo, cất giấu kinh thế truyền thừa cùng ẩn tình, nói không có hứng thú là giả. Phong Côn chỉ là cười cợt, này cũng không tính là gì, các đời cũng có người từng chiếm được, nhưng là cùng hỗn độn tháp đều là vô duyên, trên đời cũng không có thiếu nghe đồn chảy ra, nhất là gần kề hiện thực chính là hỗn độn tháp là một món chí bảo vô thượng. Vật này ở mỗi cái thời đại, ở hỗn độn phế khư mở ra thời đại đều sẽ xuất thế. Thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hỗn độn tháp nguồn gốc vẫn là một cái bí ẩn. Căn bản không người nào có thể được nó, dù cho là được nó hết thảy truyền thừa. Cho dù là các đời có chứng thượng đại năng tuyệt thế kỳ tài đều cảm thán. Nói là hỗn độn tháp căn bản không người nào có thể nắm chặt. Có thể mặc dù là như vậy, các đời các đại cường tộc cũng sẽ có đệ tử xuất sắc nhất đi tới hỗn độn tháp tiến hành vượt ải thử thách. Mặc dù là thất bại, cũng có thể được rất nhiều tiền sử đoạn tuyệt truyền thừa cùng đạo thống. Phong Côn cũng là như thế. Hắn hoàn thành rồi mười mấy cái thạch tháp thử thách. Tương lai có một ngày cũng nghĩ thử nghiệm lang bạt hỗn độn tháp. Mở mang để đại năng đều cười khổ hỗn độn tháp, đến cùng có bao nhiêu khó được nó tán thành. Hỗn độn tháp, có người nói tông này bảo vật tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa. Cũng không biết là ai lưu lại bảo vật, Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Đã từng hắn lang bạt quá thạch tháp, đối với trong truyền thuyết hỗn độn tháp cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như đúng là một món chí bảo vô thượng, thật đáng giá tiêu tốn thời gian cùng trải qua đi thử nghiệm. Cho dù là thất bại, cũng là một bút quý giá kinh nghiệm. Hai người này biết đến sự tình cũng có hạn. Tô Viêm nói thầm trong lòng một tiếng. Hết sạch hứng thú, hắn rời khỏi nơi này. Đi rồi La Hoa Thanh bọn họ ở Cự Phong lâu thuê trong ghế lô. Ở Cự Phong lâu tầng thấp nhất có không gian trận pháp. Có thể đi về bọn họ vị trí ghế lô. Lấy thân phận của La Hoa Thanh, thuê ghế lô mỗi ngày chi ra cũng là một bút không nhỏ của cải. Hắn đi rồi hơn 6,900 tầng, lấy không gian đại trận nối thẳng trong ghế lô. Vừa tới đến bên trong, đối với ghế lô cảnh tượng Tô Viêm phi thường kinh dị. Hắn cảm thấy toàn bộ Cự Phong lâu cũng như là một tông rất khó tưởng tượng không gian trí bảo. Hẳn là một vị am hiểu thời không đại năng sáng lập ra. Đại năng đều có thể sáng lập ra vũ trụ nhỏ, huống chi một loại mạnh mẽ không gian trí bảo. Đương nhiên tương tự Cự Phong lâu loại này không gian trí bảo ghê gớm. Phong gia gốc gác tưởng thật không phải chuyện nhỏ. Phượng Hoàng các cùng Cự Phong lâu đủ để chứng minh bọn họ gốc gác. Tô Viêm vị trí ghế lô giống như một cái tiểu tịnh thổ. Bốc hơi mây tía, dâng trào dồi dào sinh mệnh chi khí. Ở trong kiến trúc linh sơn núi lớn, đạo cung cung điện, tịnh thổ ở trong, ánh trăng cùng ánh sao tràn ngập. Toàn bộ Cự Phong lâu lại như là một cái thiên nhiên trí bảo. Thời khắc phun ra nuốt vào vũ trụ tinh không lực lượng. Thâu tóm mặt đất vạn vật chi linh, chế tạo ra một cái tu luyện thánh địa. Đương nhiên giá cả rất nhiều người đều không chịu đựng nổi. Đặc biệt La Hoa Thanh tổ vĩnh động phủ, đủ có hơn 100 cái đạo đài, lơ lửng trong hư không. Tô Viêm nhảy cái trước đạo đài, ngồi xếp bằng ở trên đạo đài. Thời khắc này hắn cảm giác mình ngồi ở trong tinh không. Bởi vì ngồi ở phía trên, ngóng nhìn bốn phía, là có thể nhìn thấy huyết vực mặt đất tinh không hình ảnh. Mà đi xuống ngóng nhìn, có thể cúi nhìn huyết vực mặt đất bốn phía bát hoang cảnh tượng. Nếu là tầng cao nhất ghế lô, có người nói mở ra thiên nhãn, có thể nhìn xuống toàn bộ huyết vực mặt đất. Thế nhưng giá cả kia cũng không phải La Hoa Thanh có thể chịu đựng. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, cũng không có tâm tình thưởng thức phong cảnh. Vù, chiến thể của hắn phát sáng, bên trong phun tinh huyết, thần lực đi về tứ chi. Tô Viêm bảo thể trong khoảnh khắc thả ra lóa mắt ánh vàng. Cho dù là hắn hiện tại vẫn là trọng thương trạng thái, Tô Viêm chiến lực cũng đủ mạnh. Thừa dịp La Hoa Thanh bọn họ không có đến, Tô Viêm đột nhiên hô hấp, đại đạo cảnh giới đỉnh cao hắn, mỗi lần hít thở gian, nồng nặc ánh trăng, ánh sao, tinh khí thần năng, các loại năng lượng vật chất, như điên hội tụ đến Tô Viêm trong thân thể. Tô Viêm mỗi lần hít thở gian, đạo đài phụ cận hư không đều mơ hồ, trong động phủ dồi dào tinh khí bị hắn cấp tốc thôn đi. Bất quá đây đối với Tô Viêm thương thế, không được quá to lớn tác dụng, nhất định phải thời gian dài bế quan mới được. Từ khi bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, vẫn không có thật tốt tu luyện qua. Tô Viêm tâm tình chậm rãi yên tĩnh lại, tiến vào không linh trạng thái. Ở mênh mông thiên địa thần lực cọ rửa bên dưới, Tô Viêm bảo thể rực rỡ, ong ong ánh. Phảng phất một vòng đại nhật treo lơ lửng ở trên đạo đài. Mà trong cơ thể hắn lan truyền âm tụng kinh hùng vĩ. Đại đạo thiên lực đang cuộn trào thời khắc. Sau lưng hiện ra một bộ đáng sợ đại đạo đồ. Nếu là người ngoài ở đây quan sát Tô Viêm tu hành, khẳng định sợ đến gần chết. Bởi vì sau lưng Tô Viêm, tương tự một cái cô đọng vũ trụ, tràn ngập đại đạo dị tượng. Thâm thúy vừa giống như là đại đạo vực sâu. Đây là thuộc về Tô Viêm đại đạo lĩnh vực. Tuy rằng chưa từng trải rộng ra, nhưng là đầy đủ nghịch thiên rồi. Làm thương thế của hắn khôi phục đến một bước này, Tô Viêm hấp thu càng đáng sợ. Toàn bộ bí phủ lượng lớn thần năng lại bị Tô Viêm điên cuồng cướp đoạt. Đại đạo lĩnh vực bên dưới, hắn đủ để trấn áp toàn bộ bí phủ. tiến hành toàn phương vị thôn phệ. Bất quá đây căn bản không thể thỏa mãn Tô Viêm. Mượn dùng một chút, ngược lại Côn Gia Gia đại nghiệp đại. Tô Viêm trong lòng cười hì hì. Thế nhưng con mắt tương đương sắc bén. Ở Tô Viêm quan sát bên dưới, toàn bộ bí phủ phảng phất tản đi. Bảo vệ bí phủ đại trận cũng tiêu nhưng ở giữa chui vào hư vô ở trong. Oanh, Tô Viêm mở ra nơi này đại trận. Thậm chí cự phong lâu khu vực này đại trận, xuyên qua ra từng cái đường hầm thời không, tiếp dẫn lại đây bốn phía bát hoang, như vực sâu biển lớn năng lượng vũ trụ. Đây là thâu thiên hoán nhật vậy thủ đoạn. Tô Viêm lấy kỳ môn trận đạo, mở ra phong ấn năng lượng cội nguồn đại trận, đánh cắp cự phong lâu cất giữ lượng lớn thần năng. Vô tận thần lực bị hắn tiếp dẫn mà đến. Dường như đại dương như muốn lật, tử khí vạn tầng, dáng lành bắn ra bốn phía, đại đạo khí tượng nồng nặc. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, đứng sững ở trên đạo đài, há mồm đột nhiên một thôn, mạnh mẽ nuốt vào này như biển năng lượng cội nguồn. Này không phải là một khẩu, Tô Viêm liên tiếp cuồng nuốt dòng giã chín khẩu. Hắn lấy nội vũ trụ mạnh mẽ trấn áp chín khẩu khổng lồ tinh nguyên sự sống. Chui vào thể như vũ trụ trong trạng thái thời khắc. Nhân đạo hợp nhất, nơi này Tô Viêm có vẻ pháp lực ngập trời. Thật dường như một khẩu đại đạo thiên binh, dường như một khẩu đại đạo trời đình. Tô Viêm bảo thể phóng thích ngút trời tia sáng, lỗ chân lông đều phun trào ra tụ huyết. Đây là nội thương được chữa trị cùng bổ dưỡng. Không đủ, Tô Viêm lại một lần nữa thét dài, lại một lần lén lút đánh cắp cự phong lâu lượng lớn thần năng. Vô tận thần năng hải nạp bách xuyên vậy hội tụ chiến thể của hắn bên trong. Để Tô Viêm thể xác rừng rực, lỗ chân lông đều phun ra các loại binh khí mảnh vỡ. Cắt rời hư không, địa cầu trải qua huyết chiến. Tô Viêm lần đầu như vậy tu luyện, động tĩnh hơi lớn rồi. Nửa cái cự phong lâu đều đang lắc lư, đếm không hết bế quan người đều điên rồi, đỏ mắt lên rít gào. Em Kha, cự phong lâu ở làm cái gì? Lão tử sắp đột phá rồi. Cự phong lâu, lão tử cùng ngươi không để yên. Bọn họ dồn dập chửi ầm lên, vị trí động phủ nhưng là liền một tia tinh khí đều không có. Đây là tình huống thế nào? Này không phải bắt nạt người sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.